Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, nguyên bản hơn một tháng này, Trấn St. John đã đánh dị thường thảm thiết, lúc này đây vì gắt gao đem thủ quân Trấn St. John kiềm chế ở tại chỗ quân Tây ước đánh chính diện, hầu như là một khắc cũng không ngừng đánh sâu vào phòng tuyến. Theo thối thối chuyển đến tin tức trên thiên võng mà xem, chiến khu này, hoàn toàn chính là ở trong rào sát cận chiến. Đây là chiến khu lớn thứ nhất trong 6 đại chiến khu mà phỉ quân sắp xuyên qua. Từ nơi này hướng bắc, 6 đại chiến khu một cái lần lượt một cái, sau khi phát động công kích sẽ không thể dừng lại được. Giống như là hiệu ứng cánh bướm, chỉ có sau khi vỗ ở ngàn dặm mới có thể hình thành gió lớn thổi quét tất cả, mà một khi bị ngăn trở ở một điểm nào đó, bị Belivo phản ứng lại, quân Tây ước khổng lồ, có thể làm cho cỗ gió nhẹ này lâm vào bên trong tường đồng vách sắt bốn phương tám hướng. Phải không ngừng hướng bắc lại hướng bắc, đánh xuyên toàn bộ quân địch ven đường, đá văng ra những khối đá chặn thẳng đến núi Tịch Dương. Trên đài khống chế máy tính cơ giáp vang lên vài thanh âm cảnh báo điện tử thanh thúy. Trên màn hình, bộ đội tiên phong hai cánh đã tới gần Trấn St. John, cách chiến trường đang giao hỏa chỉ không đến 2 km. Chuẩn bị trước chiến đã hoàn thành, chỉ chờ mệnh lệnh cuối cùng. Mập mạp ngồi thẳng thân hình, nhận thức còn đang thực sự phân tích trạng thái chiến trường, ở trên màn hình máy tính vẽ xuống mấy tuyến công kích hoặc dài hoặc ngắn, góc độ cùng đường cong không đồng nhất. Đây là công tác hiện tại hắn ở trước mỗi một lần công kích phải làm. Nhìn thấu đối thủ, nắm chắc mạch đập chiến trường, chế định lộ tuyến công kích tinh chuẩn giống như đao giải phẫu, là chức trách một gã quan chỉ huy. Từ giờ trở đi, hắn phải làm động tác này, cho đến khi đánh tới Leray, thậm chí đánh tới Binat, chấm dứt trận chiến tranh này. Mà trước đó, hắn phải ở trong vòng 18 giờ. Đâm thủng một đường trông gai này. Tín hiệu từ máy tính logic truyền đến cơ giáp chỉ huy, lại truyền đến bộ đội tiên phong ở ngoài mấy cây em. 5, 4, 3, thế giới, giống như tại một khắc này yên tĩnh xuống. Mỗi chiếc cơ giáp đã đến địa điểm chỉ định che giấu bên trong màn đêm. Các chiến sĩ lẳng lặng nhìn con số dần dần giảm bớt trên màn hình máy tính cơ giáp. Một ít người đang hít sâu, một ít người ở nắm chắc thời gian nhét đồ ăn vào miệng. 2, 1, ở thời điểm đèn chỉ thị của đài khống chế cơ giáp ở cùng thời khắc sáng lên, hàng vạn mãnh thú sắt thép từ trong núi, trong rừng tùng, nhảy dựng lên. Dòng lũ sắt thép cuồn cuộn, rít gào, tràn qua sơn cốc nảy lên triền núi, từ đường chân trời phập phồng chạy trồm xuống. Chiến trường, ngay tại trước mắt, một gã cơ sĩ Chenok thở hào hển, dùng hai tay chuyển động bánh lái. Cơ giáp vết thương chằng chịt nổ vang từ bùn đất đứng lên. Nước bùn vàng đen cùng rễ cỏ dán ở trên sắt thép rất nặng lạnh như băng, đang chảy ròng ròng xuống. Cabin đã muốn thoát phá, thủy tinh chống đạn đã nứt ra như mạng nhện. Vài mảnh vỡ bất quy tắc phân tán ở trước đài khống chế. Lỗ thủng bên vỏ ngoài ở bên trái đài khống chế là vừa rồi cùng một chiếc cơ giáp Sers cùng nhân liều chết đánh nhau lưu lại kỷ niệm. Cơ giáp Sers bị đạp thành một đoàn sắt vụn đang nằm ở dưới chân vị cơ sĩ Chenok đã kiệt sức này. Vỏ ngoài cơ giáp hoàn toàn thay đổi hình, thân thể lấy một loại hình dạng quái dị vặn vẹo. Lửa lớn hừng hực phóng. Góc truyện audio.com, lên cao ánh lửa liếm cuốn thân hình cháy đen ở cabin, ánh lên trên mặt người thắng lúc sáng lúc tối. Đỉnh núi, hàng trăm cơ giáp hai bên, đang kịch liệt giao hỏa. Xa hơn chỗ sườn núi, dưới triền núi, cơ giáp Sers cùng cơ giáp Chenok không đếm được đang ác chiến đẫm máu. Các bóng dáng đánh nhau, kéo dài đến đường chân trời phương xa. Từng đạo mây hình nấm từ trong chiến đoàn cơ giáp dợp trời dợp đất dâng lên, tiếng pháo năng lượng kịch liệt từ đầu đến cuối vốn chưa từng đình chỉ qua. Cơ sĩ Chenok hung hăng phun ngụm nước miếng, khởi động bánh lái vạn năng. Cơ giáp một người hình khỉ đằng long, đời 9 từ công ty Phục Long kiếm Chenok nghiên cứu chế tạo sản xuất Ngô Gia 4 họng pháo năng lượng đường kính 110mm. Năng lượng mùa trắng tụ hợp từ trung ương kéo dài ra, 4 họng gia tốc chung quanh tụ tập ở máy bạo phát năng lượng ở miệng pháo. Từng đạo tia sáng lóe ra, đang quấn quanh miệng pháo theo cơ sĩ hung hăng kéo xuống cần hỏa lực màu đỏ trên bánh lái vạn năng, bốn họng gia tốc quay chung quanh chỗ năng lượng tụ hợp nhanh xoay tròn lên, từng luồng năng lượng quang đạn bắn ra, bốn đạo quang đạn năng lượng thật giống như bốn ngọn roi dài quét về phía tuyến đầu trận địa. Tạc trùng Sers, cơ sĩ Chenok đôi mắt đã trở nên đỏ bừng, tiếng hô cuồng nổ ở trong tiếng pháo rầm rầm giống như một đạo tiếng sấm. Đến, pháo năng lượng quét về phía cơ giáp Sers sùa lên. Một chiếc cơ giáp Sers né tránh không kịp bị roi ánh sáng pháo năng lượng quét trúng cả người rung rung. Chenok cơ sĩ cười dữ tợn, mặc cho dưới triền núi còn có cơ giáp Sers không đếm được đang hướng bên này vọt tới, mặc cho cơ giáp của hắn đã tàn phá không chịu nổi, liền ngay cả vòng bảo hộ năng lượng cũng từ trong chiến đấu lúc trước hỏng mất, hắn cũng không thèm quan tâm. nơi này là thổ địa Chernok, bao nhiêu năm rồi quân nhân quốc gia này liền cứ như vậy lần lượt giang ở trước mặt kẻ địch, dùng sinh mệnh bảo vệ quốc gia này, mảng thổ địa này. Có lẽ ký ức chủng tộc đại chiến đã tiêu tán ở trong dòng sông lịch sử ngàn năm, cơ giáp điều khiển rất cổ này, binh lính cầm súng ống cổ xưa chiến đấu, liền ngay cả tên trên bia kỷ niệm cũng sớm bị mưa gió ăn mòn mơ hồ không rõ. Nhưng mà trong huyết mạch liệt tổ liệt tông truyền thừa xuống, lại vẫn như cũ có gen vĩnh viễn không khuất phục. 2 năm chiến tranh, đã làm cho quốc gia này hoàn toàn tỉnh lại. Đối mặt Sus, đối mặt Zaban, đối mặt trận chiến tranh thổi quét nhân loại thế giới này, Chernok cũng chỉ có chiến sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Cơ giáp Sus bị pháo năng lượng đánh cho định lại, thân hình rung rung giống như run rẩy bàn. Rốt cuộc ở sau một lần kịch liệt nổ mạnh hóa thành mảnh vỡ đầy trời. Hài cốt to nhỏ, giống như mưa sao xa thiêu đốt, đốt sáng lên đỉnh núi trong màn đêm. Vô số cơ giáp Sus lướt qua mưa lửa tán loạn này nhằm về phía đỉnh núi, cơ giáp Chernok vô số vết thương chẳng chịt lướt qua một dãy cơ giáp đứng ở trước trận địa, nghênh hướng kẻ địch. Cơ giáp cao tốc va chạm cùng kim thiết khi chiến đấu vang lên, giống như là một khúc hành khúc không có khúc nhạc dạo đầu, ở thời điểm âm thứ nhất vang lên, liền tiến nhập cao chiều leng canh trào dâng. Đúng lúc này, mọi người bỗng nhiên phát hiện trong màn đêm, một loạt ngọn đèn sáng ngời, xuất hiện ở trên đường chân trời đỉnh núi chập trùng phương xa. Không chỉ có một đỉnh núi, còn có bên trái, bên phải còn có. Góc truyện audio.com, khe giữa gò núi còn có quốc lộ ở xa. Từ dãy đèn thứ nhất lưu động xuống phía dưới, dãy đèn thứ hai đã từ phía sau núi nhảy ra. Sau đó là dãy thứ ba, thứ tư. Dần dần, hàng loạt ngọn đèn này trở nên rợp trời rợp đất. Đó là một mảng tia chớp đan vào nhau, là một mảng dung nham nóng bỏng. Bọn họ từ triền núi cuồn cuộn xuống, lướt qua cánh chiến trường, lấy tư thế không thể ngăn cản, thổi quét tất cả. Cánh bọc thép tụ quần Sus, hầu như là vừa tiếp xúc, đã bắt đầu như quân domino mà sụp đổ xuống. Từng chiếc cơ giáp ngã xuống, từng đoàn ánh lửa bùng nổ ra, mang đến hỗn loạn, giống như sóng xung kích của nổ mạnh vậy, hướng về toàn bộ chiến trường khuếch tán ra. Chiến sĩ Chernok đã kiệt sức ngơ ngác nhìn tất cả trước mắt. Hắn hiện tại cần dùng hai tay mới có thể giữ chặt bánh lái, bảo trì cơ giáp ổn định. Đồng thời khi hắn vừa mới phá hủy cơ giáp Sus nọ, cơ giáp của hắn cũng lại bị thương nặng. Mấy phát đạn pháo năng lượng ở trên người cơ giáp đánh ra vài lỗ thủng, nếu không phải đồng bạn bên cạnh đúng lúc nghênh hướng kẻ địch, hắn đã sớm ngã xuống. Bởi vì mất đi sức chiến đấu, lúc này, ở trong kịch chiến trên đỉnh núi, hắn cũng là người thanh nhàn nhất. Tại thời điểm ngọn đèn cơ giáp chiếu sáng rợp trời rợp đất kia, kênh thông tin truyền đến tiếng hô là cả giọng của liên trường. Đó là quân đội của chúng ta, đó là quân đội của chúng ta. Máu, lập tức nảy lên đỉnh đầu. Trong hoảng hốt một tiếng xung phong to rõ tự trận địa sau thân vang lên. Hắn quay đầu lại, đúng thấy vô số bóng dáng, như mãnh hổ nhảy ra chiến hào. Phản kích, ngã tư đường thành Phượng Hoàng, đã trở nên trống không. Trừ bỏ một ít thị dân không chỗ có thể đi, chỉ có thể ở trong cầu nguyện mà đợi chiến tranh chấm dứt ra, toàn bộ thành thị cũng chỉ còn lại chút ít bộ đội thủ vệ. Có lẽ dùng từ thủ vệ này cũng không chuẩn xác, người sáng suốt đều biết chỉ một hai cơ bộ đoàn như vậy, liền ngay cả ngõ ngách bên ngoài thành thị cũng thủ vệ không được. Cùng với nói này đó, bộ đội là lưu lại phòng ngự kẻ địch tiến công, chẳng thà nói là vì duy trì trật tự thành Phượng Hoàng, hoặc là chỉ đơn giản tồn tại, chứng minh thành thị này vẫn nắm ở trong tay. Các thị dân không biết kế hoạch của quân đội, bọn họ chỉ im lặng nhìn ngã tư đường trống trải cùng với chiến hào cùng công sự phòng ngự vùng ngoại thành đều trống trải. Trước mắt tựa như còn lưu lại cảnh tượng bộ đội như nước chảy ngựa xe như nước của quân đồng minh. Tựa như còn nhìn những người trẻ tuổi tràn ngập sức sống này ở doanh địa của mình xếp thành hàng, ở bên cạnh chiến hào phơi nắng, ở ngã tư đường hết nhìn đông tới nhìn tây. Hiện tại, bọn họ đều đi rồi, đã tiêu thất. Giống như là một tòa thành dỡ bỏ tường thành làm cho người ta an tâm, mọi người đứng ở tòa thành, nhìn cánh đồng bát ngát quen thuộc mà lại xa lạ, mọi người trong lòng đều trống không. Ngắn ngủn vài giờ thành thị này cũng đã không bố trí phòng vệ. Không có người biết bộ đội đi về hướng nào, càng không có người biết tương lai thành thị này là cái gì. Mọi người chỉ biết là nhất định đã xảy ra đại sự gì đó, cũng nhất định ở nơi nào đó có một hồi đại chiến. Xúc sắc vận mệnh đã gieo xuống, xoay tròn, chậm chạp không chịu dừng lại. Mọi người bất lực chỉ có thể ở trong cầu nguyện nhìn xung quanh, xem sau khi bụi bặm đã định xuống, cuối quốc lộ xuất. Góc truyện audio.com, hiện là bộ đội của mình khải hoàn, hay là cơ giáp xấu xí mà dữ tợn của người Sus. Tối nay, không ai đi vào giấc ngủ. Cách chương.